Chương 72 đi ngang qua cả mẹn gì đó thôi. Hoặc ngươi tìm đến ta có việc nản cước bộ dừng lại, nhìn xem đối diện hoặc hiếu kỳ nói. Trong lòng, lại là đối hắn đến có thêm vài phần ngờ tới. Sòi ổ ca đọa đi theo nản bên cạnh, hiếu kỳ bảo bảo tựa như đánh giá hoặc. Hoặc khoác lên áo khoác, cầm sách vợ ăn mặc, đích thật là vô cùng đáng chú ý đi ở trên đường cái, tuyệt đối là người đi đường tiêu điểm. Tràn đầy lòng hiếu kỳ người, muốn xem xét đến tuột cùng. Sòi ổ cạ đọa lòng hiếu kỳ trình độ, tuyệt đối không thấp hoặc đưa tay ra, kéo xuống áo khoác bên trên mũ. Mũ lúc rơi xuống, đầu của hắn lộ ra. Lúc này hoặc biểu lộ hết sức phức tạp nhìn xem nạn. Từ lúc nạn xuất hiện sau đó, hắn liền một mực đang âm thầm điều tra lấy của hắn thân phận lai lịch. Không chỉ là hắn, liền tham gia cờ đều đang điều tra. Kết quả lại là nhường hoặc vô cùng giật mình mặc kệ là tham gia cờ, hay là hắn. Vậy mà đều là không thu hoạch được gì phải biết, lấy năng lực của bọn hắn, muốn điều tra một người nhưng là phi thường đơn giản. Có lẽ không chiếm được hoàn chỉnh tin tức, lại hoặc nhiều hoặc ít có thể tìm được đối với mình hữu dụng tư liệu. Trước mặt nán liền vô cùng lợi hại. Từ đầu đến giờ, liền liên quan tới hắn một chút tin tức cũng không có. Là tí xíu cũng không có đừng nói càng nhiều tin tức hơn, hắn liền nản có một ngày xuất hiện ở thời điểm này cũng không biết. Hắn làm sao biết? Nàng trên thân nắm giữ đánh dấu hệ thống cái này bút. Lúc này họ đã bỏ đi điều tra. Lai lịch hắn có thể không quan tâm. Nhưng mà có một chút hắn rất muốn biết. Nàng, ngươi là địch hay bạn? Họ nhìn xem nàng, mở miệng hỏi. Trong nguyên bản nội dung cốt truyện, họ tiền kỳ đăng tràng thơ ý điếm, có thể nói là thần bí đến cực điểm. Hắn lúc này, một chút khí tức thần bí cũng không có. Đối mặt nàng, họ nơi nào còn có thần bí có thể nói. Nàng biểu hiện, nhường hắn vô cùng kiên kỵ. Không có mà ạt vẹn calendar, lại có thể rõ ràng nói ra liên quan tới ạ nọ thở gì đờ giải quyết phương pháp. Hơn nữa, còn có thể biến thân làm đủ loại hình thái ca mẹn gì đờ. Dạng này người nếu là địch nhân vẹn vẹn chỉ là suy nghĩ một chút, hoặc chính là đau cả đầu. Nghe được hắn vấn đề, nàng khỏe miệng hơi hơi dương lên. Hoặc ta không phải địch không phải hữu. Hoặc nàng trả lời, nhường hắn biểu lộ một hồi kinh ngạc. Không phải địch không phải hữu câu trả lời của ngươi cùng không trả lời có khác nhau sao nạn, vậy ngươi tính là gì hoặc chưa từ bỏ ý định, lần nữa truy vấn. Tính là gì nạn nói nhỏ một tiếng, sau đó nâng lên, xem như một cái đi ngang qua ca mẹn gì đờ, ngươi cho ta nhớ hoặc khỏe miệng hung hăng run rẩy mấy lần. Hắn chợt phát hiện chính mình hôm nay tới tìm là một sai lầm. Là địch hay bạn? Đang âm thầm quan sát chẳng phải sẽ biết sao hải bên cạnh sở ổ cả đã nghe được nàn lời nói, con mắt trừng lớn. Bộ dáng nhỏ nhìn qua, ngốc manh ngốc manh. Câu nói kia, không phải mình ca ca thường xuyên nói sao vì cái gì nạn ca ca cũng biết đâu nạn, ta sẽ không quấy rầy. Vọt khép lại sách của mình bản, chậm rãi nói. Nói xong, hắn hất lên chính mình khăn quàng cổ, tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Người bình thường nhìn thấy loại thao tác này, đã sớm bắt đầu nghẹn ngào gào lên. Nàn cùng sở ổ cả đói ạ, lại không có chút nào giật mình. Nàn ô nì chèn, cái kia họ dư là ai nha? Họ dư rời đi về sau. Sở ổ cả đói ạ hiếu kỳ ngẩng lên cái đầu nhỏ vấn đạo. Hắn nàn nghĩ nghĩ, trả lời, là một cái chuyên môn chúc phúc ý huệ người. Chúc phúc ý huệ người sở ổ cả đói ạ nghe được câu trả lời của hắn sau đó, trên mặt trở nên càng thêm nghi hoặc, trên thế giới còn có loại người này sao bị họ chậm trễ một đoạn thời gian. Nàng cùng sở ổ cả đọa sau khi trở về, gầy đã không tại. Nì tù cổ sủ kẹ đang tại sửa sang lấy ba lô của mình, cùng phụ cận rác rưởi. Nghe được tiếng bước chân phía sau, hắn xoay người. Nàng, ta liền cùng ngươi nói tiếng gặp lại. Nì tù cổ sủ kẹ nhẹ nhàng nở nụ cười, nói. Nàng ánh mắt nhìn về phía túi đeo lưng của hắn, nơi đó treo gì đờ mặt đồng hồ đã biến mất không thấy gì nữa. Rõ ràng, bọn chúng rơi xuống gầy trong tay. Nì tù cổ sủ kẻ thu thập xong, cùng nản cáo biệt sau đó liền quay người rời đi. Nhìn thấy cử động của hắn, nản rất may mắn không có trước tiên tại sở ổ cả đọa trên thân đánh dấu. Bằng không mà nói, rất có thể sẽ bỏ lỡ nì tù cổ sủ kẻ cái này VIP nhân vật. Nản ô nì chèn, chúng ta muốn đi đâu nha? Nì tù cổ sủ kẻ rời đi về sau, lại chỉ có nản cùng sở ổ cả đọa hai người. Sở ổ cả đọa ngẩng lên cái đầu nhỏ, nhẹ giọng hỏi. Lúc nói chuyện, tay nhỏ một cách tự nhiên báo ở nạn cánh tay. Nghe được nàng, nàng suy nghĩ một chút nói. Sòi ô, chúng ta về 9 giờ tới 5 giờ về đường, VIP đến ban thưởng đã đến tay. À nọ thờ gì đờ phải giật gây cùng tổ ký họa xảo gộ tại, lại thêm bọn hắn đã chiếm được vài giật sĩ mặt đồng hồ. Đánh bại à nọ thờ gì đờ phải giật đối không có vấn đề. Không có chuyện gì khác làm, nắn lựa chọn trở lại tiệm đồng hồ làm bạn cả gìn giả mạ bù kỳ. Soi ổ cả đoạ đối với nạn lời nói, đương nhiên sẽ không phản đối. Hai người hướng về nì tủ cổ sủ kẹ rời đi phương hướng ngược nhau, đi lại. Các ngươi muốn làm gì nạn cùng sở ổ cả đoạ hai người, đi ngang qua một góc hẻo lánh lúc. Một thanh âm vang lên. Ta là Quách gia nghị viên, các ngươi dám bắt cóc ta em mở thanh kia, lần nữa tức giận vang lên. Đạp đang chuẩn bị rời đi nạn, cước bộ có chút dừng lại. Nghị viên chẳng lẽ là hắn nạn mắt sáng lên. Nguyên bản không có ý định nhiều chuyện hắn, mang theo sở ổ cả đoạ hướng về phương hướng âm thanh truyền tới đi đến. Mấy phút sau, đi tới một chỗ rất là yên lặng khu vực. Trung quanh chất đầy rác rưởi, trong không khí tản ra làm cho người hít thở không thông hương vị. Nạn ngưng thở, nhìn về phía trước. Một người mặc đồ ve tờ chính trang thanh niên, đang ra sức giấy rủa. Hắn trước ngực, còn có một cái hỏa hồng sắc lông vũ. Quả nhiên là hắn. Cả mẹn gì đờ hó hó hó biến thân người. Thì nội ấy gì nghị viên bị bắt trong nguyên bản nội dung cốt truyện đích thật là tồn tại. Chỉ bất quá, hắn không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại đụng tới hỉ nội ấy gì bị bắt phía trước. Nạn đang suy tư lúc. Một đạo từ trong xe đi ra thân ảnh, hấp dẫn chú ý của hắn.